Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Mặt nạ giao phay hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ. Thượng đường tác giả tiếp tục thử nghiệm nói chuyện, nhưng vẫn như cũ không có cách nào nôn ra cái gì chứ. Nàng có chút nóng nảy. Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến có lẽ quá cao nồng độ Eden chi hưu huyết thanh để đường tác giã tài thu hoạch được kinh khủng năng lực thời điểm. Vậy đánh mất một bộ điểm. Người quyền lực, đường tác giã câm. Đường Nhàn ánh mắt phức tạp nói ra. Trước không cần vội vã nói chuyện. Ngươi hẳn là không có cách nào nói chuyện. Đường tác giã ngơ ngẩn. Trong mắt mờ mịt chậm rãi bị đuổi tản ra. Thay vào đó là một loại thống khổ. Nhớ kỹ ta là ai sao? Đường tác giã gật gật đầu. Nhưng không bao lâu lại lắc đầu. Xem ra không chỉ là ngôn ngữ. Ký ức bên trên vậy có tương đối ảnh hưởng. Đường tác giã không có cách nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Nàng chẳng qua là cảm thấy trước mắt người này. Cho mình một loại đáng tin cậy cảm giác. Đường Nhàn nói ra. Nhớ được bản thân danh tự sao? Đường tác giã gật gật đầu. Muốn nói chuyện, từ hình miệng Đường Nhàn có thể đọc lên đến mấy chữ mát. Hắn tiếp tục nói. Tốt, xem ra ảnh hưởng không lớn. Ta gọi Đường Nhàn là bằng hữu của ngươi. Cái này vài ngày ngươi một mực hôn mê tới. Hiện tại thời gian tương đối gấp gáp. Chúng ta muốn làm sự tình vậy thật phiền toái. Ác ca khả năng cần chúng ta trợ giúp. Đề cập đến ác ca, đường tác giã thần sắc liền kích động lên. Nàng không ngừng nói chuyện, dù là cũng không có âm thanh. Nàng mong muốn tê tâm liệt phế đi hô lên đến cái gì. Nhưng thật giống như thế giới không còn truyền lại nàng phát ra âm thanh một dạng. Qua ở một hồi, đường tác giã khó chịu co do thân thể, rốt cục ý thức được. Mình giống như đã mất đi kêu gọi người nào đó danh tự quyền lực. Đường Nhàn biểu lộ không có biến hóa. Hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào đường tác giã. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Nàng tỉnh lại cùng tắt tiếng. Đều mang một chút số mệnh ý vị. Đường Nhàn từ tốn nói. Ta hiện tại liền muốn đi cứu hắn. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi. Đúng không? Đường tác giã ngẩng đầu. Nghiêm túc gật đầu, Đường Nhàn cười cười, từ túi đạo cụ bên trong, lấy ra một bộ mắt kính, đeo lên này tấm mắt kính, nó có thể khiến người khác không cách nào thấy rõ ngươi con ngươi nhan sắc. Đường tác giã tiếp xem, qua kính, này tấm mắt kính chế tác cực kỳ tinh xảo, dàn giáo lộ ra một loại bạc cảm nhận, thấu kính nhan sắc thì cùng nàng mắt. Phải nhan sắc cực kỳ tương tự. Nàng đeo lên mắt kính về sau, phát hiện trong tầm mắt hết thảy cũng không có ảnh hưởng. Nàng muốn nói chuyện, nhưng giống nhau vừa rồi không phát ra thanh âm nào. Ngươi là muốn nói ngươi ưa thích cái này. Đường tác giã gật gật đầu. Mặc dù mắt kính đối với nàng khuôn mặt nhỏ tới nói có chút lớn, nhưng cũng làm ra nhất định che chắn tác dụng. Đường Nhàn thật cao hứng, nói ra, vốn chính là tặng cho ngươi, không chậm trễ, lập tức liền lên đường, tiến về phương nam đất đỏ lâm. Ân, ta nhưng có thể so sánh yếu đuối, nhưng đánh người vẫn được, cho nên trên đường đi gặp được người, để ta đến đối phó, gặp được khu mỏ quặng sinh vật, ngươi tới đối phó, không có vấn đề à. Đường tác giã gật gật đầu. Tiếp xuống đường Nhàn mang lên mặt nạ, lấy ra dao phay, đường tác giã nhìn thấy cái mặt nạ này, lập tức cảm giác càng thân thiết hơn chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, biểu đạt mình còn nhớ rõ tấm mặt nạ này, mang theo mắt to cảnh thiếu nữ để đường Nhàn nghĩ đến cái gì. Ta hiện tại là mặt nạ dao phay hiệp, ngươi liền gọi mắt xanh tiểu ma nữ tốt, ta danh khí đã chậm rãi có. Người danh khí rất nhanh cũng sẽ có. Đường tác giã gật gật đầu. Mặc dù nàng cảm thấy cái ngoại hiệu này có chút khó nghe, nhưng nàng hiện tại không có cách nào nói chuyện phản bác. Trước khi đi, Đường Nhàn đem chăn mỏng khoác ở Đường Tiểu Cửu trên thân, phủ lên nàng bàn chân nhỏ, sau đó thổi tắt trong phòng ngọn đèn. Thụ Hải bên trong người ngoài cuộc, mang theo Mắt Xanh tiểu cô nương gia nhập chiến trường, chỗ có địa phương đều là như thế này, cực kỳ giống kim tự tháp, càng khu vực hạch tâm liền càng nhỏ, càng ngày càng nhiều đội ngũ bởi vì cảm nhận được chấn động kịch liệt trước hướng đất đỏ lâm chỗ sâu. Tại trong quá trình này, bọn hắn đều chậm rãi bỏ ra đại giới. Phương xa Trung Tu Nhiên là một ngoại lệ. Hắn ở trên đường về hiện đầy bẫy dập, lùi giữ ở ngoại vi yếu đạo bên trên, không quản các đội hữu biểu hiện ra mãnh liệt bực nào đi săn dục vọng. Vị này Trung gia thiếu gia từ đầu đến cuối không có cải biến ý nghĩ của mình. Khu săn thú liền lớn như vậy, những người này xâm nhập đất đỏ lâm về sau, rất nhanh giữa lẫn nhau liền hội gặp được. Đến từ người uy hiếp tạm không nói đến, các ngươi không biết tổ đốn cự nhân, ta đến nói cho các ngươi biết đó là sinh vật gì. Những người khổng lồ này là hoàn mỹ cấp boss sinh vật, nhưng nó lực lượng so sánh thiên tai cấp sinh vật, mặc dù cái khác thuộc tính càng tốc độ kia bên trên cực kỳ chậm chạp, nhưng thông qua hoàn cảnh phản hồi, ta có thể cảm nhận được những sinh vật này số lượng tiếp cận 40 con. Các ngươi có thể tưởng tượng 40 con hoàn mỹ cấp boss phát cuồng tràng diện sao? Đêm mưa về sau, bọn chúng tập thể một cước xuống dưới, đất lở đều là chuyện nhỏ, mặt đất dẫm sụp đổ cũng có thể. Các ngươi mong muốn đi săn, lại ước lượng đo một cái mình có hay không bản sự kia. Trung Tu Nhiên lời nói không thể nghi ngờ là cho đám người dậy một chậu nước lạnh, nhưng hắn rất nhanh còn nói thêm, cảm thụ một chút đại địa rung động, mặc dù kém xa tít tắp tổ đốn cự nhân tạo thành như vậy mãnh liệt, nhưng các ngươi đem lỗ tai thiếp trên mặt đất, vẫn như cũ có thể nghe được thành đàn gót sắt thanh âm. Đất đỏ lâm khẳng định phát sinh một loại nào đó dị biến, những tên kia đều hội lui về đến, chúng ta chỉ quản bố trí đủ nhiều bẫy dập liền tốt. Đến lúc đó bọn hắn đi săn đồ vật đều là chúng ta. Các đội viên càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, làm gì phiền toái như vậy chạy tới chạy lui đâu, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức thuận tiện. Trung Tu Nhiên xử thế triết học rất đơn giản, có thể bất động liền giải quyết sự tình, bỗng nhúc nhích đều là ăn thiệt thòi. Mỗi cái đội ngũ đều có mỗi cái đội ngũ bàn tính, trận này đi săn cuối cùng hội đi hướng loại nào cục diện ai cũng không rõ ràng. Tống Khuyết cùng Cổ Lạc đội ngũ xem như đối với cái này tính toán ít nhất. Tống Khuyết ý nghĩ rất đơn giản, đất đỏ lâm chỗ sâu nhất định tồn tại một loại nào đó cường đại đồ vật, tổ đốn cự nhân nhóm xuất hiện tất nhiên là có nguyên nhân. Hắn là trận này đi săn bên trong đơn thuần nhất thợ săn. Hai cái đội ngũ đã đi tới chỗ sâu, tại đất đỏ lâm chỗ sâu, những hồng vĩ thụ đó cùng thổ ký thụ hình thể càng phát ra to lớn, cành cũng càng thêm quỷ dài. Dọc theo con đường này, Tống Khuyết gặp được không ít thợ săn, hắn rốt cuộc biết Dạ Phong cùng Cổ Lạc nói tới dị tượng. Những người này xác thực nhìn liền cực kỳ không bình thường. Khóe miệng dáng tươi cười cùng trong ánh mắt hỗn loạn cùng ngang ngược, tổ hợp thành một loại để cho người ta sợ hãi tà ác vẻ mặt. Trên đường đi đi tới, hoặc là chính là nhiều như vậy người, hoặc là liền là một đám rét lạnh toái thi thể cùng mi tâm trúng đạn thi thể. Nó tàn khốc cùng quỷ dị, để đêm này bịt kín một tầng kinh khủng không khí. Những người này phảng phất bị người thôi miên một dạng, chúng ta tận khả năng không nên đi trêu chọc bọn hắn. Tống Khuyết nói ra, Lâm Quyết buồn bực, nói ra, ta nhìn bọn gia hỏa này đều là gà quay, một gậy chùy ta liền có thể gõ ngược lại một cái. Sợ cái gì? Tống Khuyết lắc đầu nói ra, tất cả mọi người là thợ săn, chúng ta là đến đi săn, không phải đến nội đấu, đến lúc đó đối mặt kinh khủng khu mỏ quặng sinh vật, không chừng cần muốn mọi người liên thủ. với lại đám người này bị thôi miên. Vậy rốt cuộc là bị ai thôi miên? Nhất định phải tìm tới cái này người mới được. Cổ Lạc cùng Dạ Phong không nói gì. Tống Khuyết thật là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, nhưng khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Trên đường đi gặp được những người này tâm trí bị ăn mòn đã cực kỳ nghiêm trọng. Với lại chí ít có hai nhóm người. Một nhóm người là dùng cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại gọn gàng thủ đoạn giết người. Một nhóm người thì là đang không ngừng địa, chiêu mộ. Gây dựng một cái khuôn mặt tươi cười quân đoàn. Lại tiếp tục hướng phía trước. Chính là đất đỏ lâm chỗ sâu nhất. Nơi đó có 40 con tổ đốn cự nhân. Chư vị, giữ vững tinh thần tới đi. Tống Khuyết đi lên phía trước. Lần này Tiểu Thi không cùng tại hắn phía sau, mà là đi tại Tống Khuyết phía trước. Lôi lão mở to hai mắt, nói ra, chúng ta chỉ sợ đã tao ngộ đàn thú. Dạ Phong mở ra cực hạn con mắt, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn ngưng tiếng nói, ngay tại chúng ta phía trước 300 mét, không đến, có 7 con thiết thụ hươu cao cổ, nhưng rất kỳ quái là... Thiết thụ hươu cao cổ bên cạnh, còn có bọn chúng thiên địch, 4 cái hoàn mỹ cấp sinh vật, huyết hống báo, trên bầu trời có 9 cái kim liệt điểu, trên cây còn có một đám đếm không hết số lượng hắc ban hầu. Cái này mặc dù là cường hóa cấp sinh vật, nhưng số lượng to lớn, bọn chúng đều nhìn xem bên này, nghĩ đến đã phát hiện chúng ta. Tống Khuyết yên lặng tính toán thắng bại khả năng. Tình thế hết sức nghiêm trọng, còn chưa từng không bằng đất đỏ lâm cuối cùng một khối hạch tâm. Liền đã có nhiều như vậy sinh vật, hắn cẩn thận suy tính, cho rằng còn có thể một trận chiến. Nhưng Dạ Phong lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đất đỏ lâm kinh khủng. Nghe, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, chỉ sợ sẽ bị thú triều bao phủ. Cực hạn con mắt mang cho Dạ Phong chỗ có mắt nhóm khát vọng nhất. Không phải người thị giác, chỉ là ở dưới bóng đêm hắn cuối cùng nhìn chậm một nhịp. Vừa rồi báo xong về sau, hắn mới phát hiện, đám sinh vật này phía sau, còn có số lượng càng thêm kinh khủng thú triều. Tại vừa rồi những sinh vật kia về sau, còn có 10 cái địa ngục tam đầu huyền, hơn 30 con xương xài. 7 con thiết quán chư, 3 cái địa ngục viêm lang. Tại càng sau này, ta có thể nhìn thấy chỉ có cực kỳ đơn bạc hình dáng. Không cách nào nhận ra là sinh vật gì, nhưng số lượng còn phải lại cái trước tầng cấp. Mọi người đều kinh, đất đỏ lâm chỗ sâu nhất. Vậy mà chen lấn khổng lồ như thế số lượng sinh vật. Dạ Phong thần sắc càng phát ra khó coi. Chúng ta giống như không có đường lui. Có ý tứ gì? Cổ Lạc rất ít nhìn thấy Dạ Phong bi quan như vậy. Chúng ta bây giờ tiến thối lưỡng nan. Không quản như thế nào, đều đem hội kinh lịch một trận đại chiến. Tại chúng ta hậu phương, có đếm không hết số lượng hoang nguyên ngưu hợp thành một đạo trận tuyến. Tựa như tường một dạng, bọn chúng đem chọn cái khu vực vây lên. Tống Khuyết ngơ ngẩn. Hắn đã sớm cảm nhận được trên mặt đất rung động, mặc dù xa xa nhỏ hơn trước đó tổ đốn cự nhân mang đến kinh khủng chấn động. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này là một đám hoang nguyên ngưu tại chạy, cái này cần là cái gì số lượng hoang nguyên ngưu mới có thể vẻn vẹn chạy liền mang đến như thế lớn trận chiến. Tống Khuyết rất nhanh tỉnh táo lại, hắn phân tích nói. Những bầy thú này hẳn là nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh. Bọn chúng hợp thành 3 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến chính là từ hoang nguyên ngưu tạo thành. Đạo thứ hai phòng tuyến thì là từ các loại khô mỏ quặng sinh vật tạo thành. Đạo thứ ba phòng tuyến hẳn là Dạ huynh nhìn thấy khoảng 40 chỉ tổ đốn cự nhân tạo thành. Với lại theo tổ đốn cự nhân mang đến chấn động, chỉ sợ đại đa số đội ngũ đều đã tiến nhập đạo thứ nhất phòng tuyến trong vòng. Cùng nói đó là một đạo hoang nguyên ngưu tạo thành phòng tuyến. Nó hiện tại càng giống là một đạo hàng rào. Đám người tương đối có thể tiếp nhận thuyết pháp này. nhưng càng lớn nghi hoặc dâng lên. Cái này chút dã thú vì sao có thể như thế đồng tâm hiệp lực? Tống Khuyết vậy chỉ ra đám người nghi hoặc, tổ đốn cự nhân cho tới nay tại trong thần thoại đều là thần nô bộc. Bọn chúng thay thần minh trưởng quản lấy thánh thụ mầm non. Những sinh vật này có chút giữa lẫn nhau vì thiên địch. Có thể buông xuống ân oán cùng vượt qua dã tính cùng một chỗ chiến đấu. Hẳn là nhận lấy một loại nào đó hiệu triệu. Nếu như ta không có đoán sai, thánh thụ liền muốn ra đời. Đó là cái gì đồ vật? Độc Nhãn Vương rất hiếu kỳ. Một loại kinh khủng thực vật. Tại tầng cấp giải tỏa tư lịch bên trong đề cập qua. Có thể vì mảnh này mặt đất giống loài mang đến tiến hóa cơ hội. Mà bản thân theo không ngừng trưởng thành. Vậy có thể có được hạo kiếp cấp boss sinh vật thực lực. Tống Khuyết trả lời để đám người sợ hãi. Thán phục, thế gian lại còn có dạng này sinh vật. Tống Khuyết nói ra, chúng ta là khu mỏ quặng chinh phục giả. Nhưng chúng ta đồng dạng hẳn là kính sợ bọn chúng. Cổ Lạc lau sạch lấy đại kiếm. Nói ra, cho nên hiện tại là trả lại là tiến. Chờ, Tống Khuyết nói ra, Dạ Phong vậy gật gật đầu. Nói ra, là phải đợi, chờ cái gì? Viện quân, Lê Tranh các đội viên đã thành lập một loại logic. Chỉ cần ác ca không có lui về đến. Nói rõ phía trước liền là tương đối an toàn. Cho nên bọn hắn tăng nhanh tiến lên bước chân. Mà không bao lâu, bọn hắn gặp nữ ma vương Tần Thiên đội ngũ. Chỉ còn lại có Tần Thiên một người. Lê Tranh nhớ kỹ, đây là muội muội đối với mình căn dặn qua. Tận khả năng cần lôi kéo thế lực. Như thế đất bùn bên trong nhìn thấy ngươi như thế cái mỹ nữ. Thật là so sau cơn mưa trời lại sáng còn dễ chịu. Lê Tranh cười lên ngược lại là rất xuất khí. Không giống Tống Khuyết như vậy khờ. Nhưng là Tần Thiên lúc này phản ứng cực kỳ kịch liệt. Nhất là nhìn thấy dáng tươi cười thời điểm. Nàng biểu lộ nhìn có chút thần kinh tư chất. Các ngươi là người hay quỷ? Lê Tranh sửng sốt. Cẩn thận phỏng đoán câu nói này. Đội viên đem ánh đèn dò xét tới. Lê Tranh mãnh liệt hít sâu một hơi. Tần Thiên bên người tràn đầy thi thể. Vừa rồi ở dưới bóng đêm, Lê Tranh không thể đủ thấy rõ ràng. Lúc này có ánh sáng, mới phát hiện Tần Thiên trên thân tràn đầy vết thương. Mỹ lệ nữ ma vương nhìn có chút chật vật, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu. Tần Thiên vậy ở thời điểm này xác nhận Lê Tranh bọn người là nhân loại bình thường. Nàng căng cứng thần kinh buông lỏng. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Bác sĩ, cứu người. Lê Tranh tỉnh táo lại. Bác sĩ bắt đầu cứu chữa Tần Thiên. Mà Lê Tranh thì bắt đầu lật qua lại Tần Thiên chung quanh thi thể. Những thi thể này rất kỳ quái. Trên mặt thế mà đều duy trì dáng tươi cười. Loại nụ cười này nhìn quỷ dị vô cùng. Mang theo một loại nào đó thẳng đến lòng người mê hoặc. Lê Tranh nhíu mày, nói ra, nghĩ biện pháp để nàng lập tức tỉnh táo lại. Ta có chuyện muốn hỏi nàng. Tuân mệnh, Lê Tranh sờ lên cằm. Ác Khang đi qua nơi này thời điểm có thấy hay không một màn này? Nếu có nhìn thấy, vì sao không trở lại báo cáo? Vẫn là nói tại chỗ càng sâu. Có ác ca cho rằng càng thêm nguy hiểm đồ vật muốn xác nhận. Nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Đi săn thịnh hội tự nhiên là tàn khốc. Nhưng trận đại chiến này không khỏi quá hỗn loạn. Tần Thiên đội viên mình. Còn có từng cái thành lũy đội viên. Đơn giản tựa như một trận hỗn chiến. Những nụ cười này lại là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên đội viên trên mặt vì sao a vậy hiện ra loại nụ cười này? Lê Tranh cũng không đần, nghĩ đến vừa rồi Tần Thiên có chút thần kinh tư chất bộ dáng. Tựa như là đang khổ cực chống cự lấy một loại nào đó xâm nhập. Lê Tranh giơ tay lên, ra hiệu đội ngũ ngay ở chỗ này dừng lại. Một loại cực kỳ dự cảm chẳng lành lại hiện ra trong lòng. Vừa lúc này, Tần Thiên tỉnh lại, nàng vốn cũng không có thụ nhiều trọng thương. Những người này căn bản không gần được nàng thân. Nhưng khi đội viên phản chiến thời điểm, vẫn là thương tổn tới nàng. Thấy được lê tranh đội viên trước ngực màu đỏ diều hâu tiêu chí, Tần Thiên nói ra, các ngươi là trên đỉnh ba nhà Lê gia. Là, mỹ nữ, ngươi tỉnh lại coi như kịp thời. Có thể hay không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Tần Thiên cả người rõ ràng run một cái. Sau đó nàng dùng sức lung lay đầu. Cái kia đáng giận tiếng cười rốt cục bị nàng vung ra não hài. Phía trước có ác ma, chân chính ác ma, ta khuyên các ngươi không cần tiếp tục tiến lên. Ta không nhìn thấy hắn bộ dáng, nhưng gặp hắn cái kia chút người lây bệnh. Người lây bệnh, liền là cái này chút mang trên mặt cổ quái nụ cười. Là, cho dù chỉ là cùng đám người này giao thủ, vậy đồng dạng sẽ bị không hiểu vang lên tiếng cười ảnh hưởng tâm trí. Tần Thiên hốc mắt phát hồng. Tự tay kết thúc đồng đội cảm thụ, tự nhiên không dễ chịu. Lê Tranh trầm mặc, hắn nhìn một chút phương xa. Ác ma còn ở bên trong, nghĩ đến một chỗ khác. Tề Tầm bọn hắn vậy ở bên trong. Xem ra chúng ta vẫn phải đi đường. Ít nhất phải thanh tống khuyết lôi ra đến. Mẹ, cũng đừng một cái đi săn thịnh hội kết thúc, liền để em rể ta cho không có. Tần Thiên kinh ngạc nói. Các ngươi còn muốn đi? Nhất định phải đi. Lê Tranh thái độ kiên quyết. Tần Thiên cắn răng, nói ra, mang ta lên, ta có thể đến giúp bận bịu. Ta muốn giết chết nguyên nhân truyền nhiễm đầu. Lê Tranh cười nói, mỹ nữ, ngươi bây giờ nhìn lại cũng không lớn diệu. Ngươi xác định không phải ngươi bây giờ không phải là vướng víu. Tần Thiên lạnh lùng nói ra. Ta có thể tại 5 giây bên trong đánh ngã ngươi. Hắc, ta thích, nhìn xem đầy đất thợ săn. Lê Tranh tin tưởng vị này nữ ma vương là có bản lĩnh thật sự. Ác khang đi có chút lâu, để Lê Tranh có chút để ý. Vừa lúc trong đội ngũ hiện tại trống ra một vị trí. Lê Tranh mang theo Tần Thiên, bắt đầu hướng đất đỏ lâm chỗ sâu nhất đi đến. Tại đi săn thịnh hội bên trong trận xuất hiện các loại quỷ dị thời điểm. Kim tự tháp thế giới bên trong, sân vận động lớn đi săn thịnh hội vũ hội, vậy phát sinh một việc lớn. Tống Canh Chiều cùng Lê Vạn Nghiệp hai cái hoa hạ thành lũy quyền lực lớn nhất người. Giờ phút này đều đang chuyển động lấy hồ sơ. Nói cách khác, Lincoln thành lũy cao thủ. Tại báo danh xong, đăng ký xong. Liền bị tên là thằng hề người. Thay thế đi. Hiện tại đang tại tham dự đi săn. Kỳ thật cũng không phải là nguyên bản thợ săn. Tống Canh Chiều có chút không xác thực tin. Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu. Nói ra, ta thám tử mang về tình báo đã là như thế. Trước mắt Lincoln thành lũy bên kia vậy đang dò xét. Cái này tên hề. Thế nhưng là cái cực kỳ nguy hiểm tội phạm. Cực kỳ nguy hiểm. Tống Canh Chiều rất ít nghe được lão Lê cường điệu như vậy một người nguy hiểm. Hắn không hiểu hỏi, làm sao cái nguy hiểm? Hiện tại nhưng không có cách nào kết thúc đi săn thịnh hội. Chuyện này chỉ có ba nhà chúng ta biết. Lão Tề còn không biết. Nhưng Lincoln thành lũy bên kia biết. Cái kia chính thức đội viên còn sống. Chỉ là điên điên khùng khùng. Không có cách nào bàn giao bất cứ chuyện gì. Mà liên quan tới thằng Hề, Lê Vạn Nghiệp hơi làm dừng lại. Người này thiên phú cũng không cao. Chỉ có 5 loại, nhưng biến thành năng lực lại phi thường cổ quái. Có thể tỉnh lại trong lòng người ác niệm. Nghe thật mơ hồ, nhưng nếu như hắn năng lực chiến đấu không mạnh. Người con trai cùng ta con trai. 2-3 lần liền có thể giết hắn a. Tống Canh Chiều dù sao cũng hơi khinh địch. Nghe được đối phương chỉ là một cái 5 thiên phú người. Càng là có chút khinh thường. Tống gia bên này thế nhưng là thỉnh động cửu thiên phú lôi lão. Nhưng Lê Vạn Nghiệp thủy chung một mặt ngưng trọng. Tư tưởng là sẽ không bị đau thương giết chết. Đường Nhàn có chút tưởng niệm Khanh Cửu Ngọc. Nhưng cũng không phải là nguồn gốc từ Khanh Cửu Ngọc mị hoặc thân thể. Mà là nàng biến trở về hồ ly về sau. Rộng thùng thình mềm mại lưng. Khanh Cửu Ngọc bày ra tốc độ có thể so sánh hắn dạng này nhanh chân chạy nhanh hơn. Trên đường đi Đường Tác Giã mấy lần đều nghi hoặc nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn có chút xấu hổ, suy nghĩ một phen, phát hiện vẫn phải làm chỉ tọa kỵ. Đường Két cùng Đường Tủ Lạnh đến cùng chỉ là phiên dịch cùng mèo hình tủ lạnh. Phần lớn thời gian Dung làm nhân vật liền là thùng cơm. Cùng Đường Tiểu Cửu không có khác nhau. Bầu trời xa xa, truyền đến kim liệt điểu kêu to. Đường Nhàn một bên chạy nhanh tiến đến chiến trường, một vừa muốn tọa kỵ tốt nhất đối tượng. Kim liệt điểu thế nhưng là còn mạnh hơn dạ thú loài chim. Tốc độ phi hành mặc dù không bằng dạ thú như vậy nhanh chóng, nhưng cũng chỉ là hơi kém. Trọng yếu nhất là bền bỉ. Phải nghĩ biện pháp là một cái kim liệt điểu nuôi. Danh tự hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi Đường Phi Cơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?